Chàng rể chiến thần, chương 2972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2972. Lão Cửu nghiêm nghị nói. Nhưng trong trận chiến hồi nãy, Mục Thành Chủ đã bị thương quá nặng, còn Dược Vương lại không gặp vấn đề gì. Cho dù khởi nguồn năng lượng trong người Dược Vương cạn kiệt, nếu Thành Chủ Hoài Thành xuất hiện, chắc chắn ông ta sẽ có cách để khôi phục khởi nguồn năng lượng trong người Dược Vương trong thời gian ngắn. Những chuyện này đều không phải nguy hiểm nhất. Đối với chúng ta, bây giờ nguy hiểm nhất chính là kiếm khách ảnh tử vẫn chưa đột phá. Thành chủ Hoài Thành đã đến Mục Phủ. Khi đó chắc chắn Mục Thành Chủ sẽ thua. Cho dù kiếm khách ảnh tử đột phá, nếu không có sự giúp đỡ từ Mục Thành Chủ, ông ta cũng không thể là đối thủ của Thành chủ Hoài Thành và Dược Vương được. Nghe thấy thế, mặt Dương Trấn xám ngoét. Đúng như Lão Cửu nói. Bây giờ nguy hiểm nhất chính là kiếm khách ảnh tử vẫn chưa đột phá. Thành chủ Hoài Thành đã tới Mục Phủ rồi. Dương Trấn nghiêm nghị nói. Chỉ cần Thành chủ Hoài Thành chưa xuất hiện, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng lúc này, mấy hơi thở mạnh mẽ bỗng giáng xuống Mục Phủ. Không ổn, nhà họ Viên và nhà họ Cung phản bội Mục Phủ. Cao thủ của họ tới rồi. Một cao thủ của Mục Phủ bối rối chạy tới. Nhìn về phía Mục Hoa. Mục Hoa lập tức biến sắc. Tức giận nói. Nhà họ Viên và nhà họ Cung to gan thật. Dám xông vào Mục Phủ lúc này. Họ chán sống rồi chắc. Điều động cao thủ của Mục Phủ. Ngăn họ lại ngay cho tôi. Cao thủ của Mục Phủ kia sốt ruột nói. Trưởng lão Mục, Viên lập chủ gia tộc họ Viên và Cung chiến chủ gia tộc họ Cung đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nếu cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử không ra tay, chúng tôi không thể ngăn cản họ. Nghe thấy thế, sắc mặt Mục Hoa càng thêm khó coi. Lão ta nhìn Mục Thành Chủ đang đánh với Dược Vương, lại nhìn về phía các cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử đang vây quanh phòng đột phá của kiếm khách ảnh tử. Có vẻ đấu tranh. Trước đó, đội hộ vệ ảnh tử đã bị Dược Vương tấn công nên tổn thất nặng nề. Các cao thủ còn lại đang bảo vệ cho kiếm khách ảnh tử không bị ảnh hưởng. Nhưng bên ngoài, cao thủ của nhà họ Viên và nhà họ Cung đã tới. Nhà họ Viên và nhà họ Cung đều là thế lực hàng đầu ở Thiện Thành. Chủ gia tộc có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bây giờ cũng chỉ có cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử có thể ngăn cản họ. Bảo cao thủ của đội hộ vệ đi ngăn cản đi. Trong lúc Mục Hoa đang do dự, Dương Trấn chợt nói. Mục Hoa nhìn về phía Dương Trấn, cắn răng, cậu cũng biết cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ chính là kiếm khách ảnh tử. Một khi quá trình đột phá của ông ấy bị cắt ngang, có lẽ Mục Phủ sẽ bị tiêu diệt. Dương Trấn bình tĩnh nói. Nhưng cao thủ của Mục Phủ không thể ngăn được cao thủ của nhà họ Viên và nhà họ Cung. Sớm muộn gì họ cũng xông vào. Nếu đã vậy, tại sao không cử cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử đi ngăn cao thủ nhà họ Viên và nhà họ Cung trước chứ? Mục Hoa lập tức im lặng. Lão ta biết Dương Trấn không nói sai. Nhưng nếu so sánh với nhau thì sự an toàn của kiếm khách ảnh tử mới là quan trọng nhất. Đừng do dự nữa. Càng do dự thì Mục Phủ sẽ càng tổn thất nặng nề thêm. Dương Trấn sốt ruột nói. Hơn nữa, cũng không cần tất cả mọi người trong đội hộ vệ ảnh tử đi ngăn cản cao thủ của nhà họ Viên và nhà họ Cung. Chỉ cần cử hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đi là đủ rồi. Rốt cuộc Mục Hoa cũng hạ quyết tâm. Lão ta cắn răng, Phương Chính, Lục Thu, ra khỏi hàng, hãy đi ngăn cản cao thủ của nhà họ Viên và nhà họ Cung. Cách chương.